Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1684, người mùi vị tốt nhất người. Diệp Thiên còn không có tỉnh lại, nhưng theo Diệp Thiên chỗ cửa phòng ngủ đi qua Nhan Như Sương. Nhưng bởi vì trông thấy Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên cùng ở một phòng tình hình. Mà hung hăng chừng liếc một chút Nhan Như Tuyết, sau đó không nói câu nào nhanh chóng đi xuống lầu. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, loại tình hình này, cho dù là kẻ ngốc đều có thể nghĩ ra được. Củi khô gặp gỡ liệt hỏa, nhất định có thể nổi lên một trận đại hòa. Nhan Như Tuyết muốn giải thích, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Dứt khoát cũng lười may mắn Diệp Thiên. Trực tiếp vội vàng rời đi Diệp Thiên phòng ngủ, đi xuống lầu, nàng rất để ý tỉ tỉ cảm thụ, nàng và Nhan Như Sương, thật vất vả tiêu tan hiềm khích lúc trước, nàng cũng không hy vọng bởi vì chuyện này, trở thành hai tỉ muội lần nữa mỗi người đi một ngả dây dẫn nổ. Đi tại trên bậc thang Nhan Như Tuyết, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển. Theo lý thuyết, tỷ tỷ là biết ta cùng cái kia hỗn đản quan hệ. Không phải bình thường, thế nhưng là, nàng vừa mới vì sao lại lộ ra như thế ánh mắt? Cái loại ánh mắt này bên trong, có phẫn nộ, có kinh ngạc, thậm chí còn có không che giấu được ăn dấm thành phần. Nhan Như Tuyết hỗn tạp lấy có chút u ám đầu, cho dù là tâm tư hoạt bát kín đáo như nàng. Cũng nghĩ không thông Nhan Như Sương cái kia đảo ánh mắt ẩn chứa ý tứ. Đi vào phòng khách lúc, Nhan Như Tuyết cũng không có gặp tỷ tỷ, lo được lo mất nàng, không khỏi than nhẹ một tiếng, quay người hướng phòng tắm đi đến. Nàng có mỗi ngày sớm muộn đều muốn tắm rửa thói quen. Đi đến phòng tắm cửa lúc, nàng mới phát hiện, tối hôm qua nàng lúc rời đi. Nguyên bản rối bời phòng khách, cái này thời điểm đã sớm bị người dọn dẹp sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, là cái gì cái cần mẫn nữ hài tử. Nhìn thấy trước mắt, câu lên Nhan Như Tuyết lòng hiếu kỳ, hết ăn lại nằm thiên diện. Cái này thời điểm khẳng định còn đang ngủ, theo miêu cương khắp nơi đến đại nặc, cũng không giống là cái sẽ làm nội trợ hạng người, đến mức tiểu mộng. Thì càng là nhỏ đồ lười một cái, cũng không thể nào là đại tỷ. Đại tỷ vừa mới rời giường, đem vào ở biệt thự trung nữ, dần dần bài trừ về sau. Nhan Như Tuyết nghĩ đến đường quả. Đúng, nhất định là đường quả quét dọn vệ sinh. Nhan Như Tuyết mị lực bên khóe miệng, câu lên một vệt giống như cười mà không phải cười đường cong. Tự mình lẩm bẩm, kéo ra phòng tắm môn. Đi vào, trên lầu trong phòng ngủ Diệp Thiên, thực sớm tại 2 giờ trước, liền đã tỉnh, hắn một mực tại vờ ngủ, chờ đợi Nhan Như Tuyết đánh thức chính mình. Vờ ngủ đồng thời, hắn chú ý lực, tự nhiên cũng đặt ở Nhan Như Tuyết trên thân. Nhan Như Tuyết tu luyện tốc độ, có thể xưng thần tốc, lấy hắn loại này thiên chi con cưng tư chất. Lại thêm mỹ nhân sư phụ đặc biệt sáng tạo thụ nghiệp phương thức. Hắn năm đó cũng chỉnh một chút dùng 3 ngày 3 đêm thời gian. Mới đưa hô hấp thổ nạp pháp quyết. Tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Làm đến vận dụng tự nhiên trình độ. Vì thế, còn được đến mỹ nhân sư phụ khen ngợi. Mà Nhan Như Tuyết vậy mà chỉ không cần đến một buổi tối thời gian. Dạng này thiên phú, quả thực là yêu nghiệt. Chỉ sợ liền kiến thức rộng rãi, duyệt vô số người mỹ nhân sư phụ, cũng chưa từng thấy qua như thế yêu nghiệt thiên phú. Huống chi, Nhan Như Tuyết không chỉ có thể thu phóng tự nhiên vận dụng hô hấp thổ nạp. Càng là thật thần kỳ mở ra khí hải, Diệp Thiên năm đó khai mở khí hải, trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng, liền mỹ nhân sư phụ đều trở nên khiếp sợ. Đó là cái yêu nghiệt a. Quả thực là thật không thể tin. Diệp Thiên còn vẫn như cũ ngã chỏng vó lên trời nằm ở giường phía trên. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tự mình lẩm bẩm. Nhan Như Tuyết tu luyện thần tốc loại sự tình này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thiên thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này lại là thật, nhưng nghĩ lại một chút, lại nhất thời thoải mái, người ta là thuần âm chi thân, càng là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, có dạng này thiên phú, có vẻ như cũng rất bình thường nha, há là chúng ta phàm nhân, có thể cùng đánh đồng. Đối với Nhan Như Tuyết thiên phú, Diệp Thiên cũng nhịn không được có chút ghen ghét, đồng thời, hắn chả cảm thấy tự ti mặc cảm, lấy Nhan Như Tuyết thiên phú, chỉ cần không xảy ra bất trắc lời nói, không ngoài một năm thời gian, liền có thể đạt tới chính mình đỉnh phong thời kỳ công lực. Võ đạo tu luyện, thiên phú trọng yếu nhất, Như Tuyết lão bà quả thực là treo lên đánh ta bực này phàm nhân. Diệp Thiên rầu rĩ không vui vang lên, đứng dậy xuống giường, chau mày, hữu khí vô lực, ai thán, chính đang mặc quần áo hắn, đột nhiên nhớ tới hôm qua tại đoàn Gia Long Giang Trang Viên. Hắn chính cùng đoạn kiếm thanh quyết đấu lúc, ma thần dạ đế cùng một người thanh niên khác giao lưu lúc nói những lời kia. Lúc đó ma thần dạ đế cùng mã bằng cử thanh âm. Tuy nhiên rất thấp, nhưng vẫn như cũ không thể giấu giếm được Diệp Thiên thính lực thám thính. Người thanh niên kia vậy mà gọi là dạ đế vì tỷ tỷ. Ếch, ta nhớ tới, người thanh niên kia tự xưng họ mã, tên là mã bằng cử, đến từ Thủy Nguyệt Đảo Mã Gia, cùng dạ đế là tỷ đệ. Diệp Thiên nhẹ giọng nói một mình lấy, trong đầu suy nghĩ chập trùng, xoay chuyển như nước thủy triều. Diệp Thiên sau khi mặc chỉnh tề, chân mày nhíu chặt hơn, lo lắng lẩm bẩm nói. Nói như vậy, ma thần dạ đế cũng là đến từ Mã Gia, cũng họ Mã, lúc trước Mã Long là tại ta trên tay, ta vào lúc ban đêm, còn đơn thương độc mã xâm nhập Thủy Nguyệt Đảo, sát thương Mã Gia nhiều cao thủ như vậy, dạ đế có thể hay không tìm ta báo thù. Hôm qua tại đoàn gia lúc, Diệp Thiên tuyệt đại bộ phận chú ý lực, tất cả đều tập trung tại đoạn kiếm thanh trên thân. Đối với ma thần dạ đế cùng mã bằng cử nói chuyện với nhau lúc nói chuyện, cũng không có toàn bộ nghe rõ. Hắn chỉ nghe được mã bằng cử xưng hô ma thần dạ đế vì tỷ tỷ. Ma thần dạ đế đối mã bằng cử là như thế nào trả lời, Diệp Thiên căn bản thì không nghe thấy. Cho nên hắn lúc này hội cảm thấy lo nghĩ, ma thần dạ đế mạnh như vậy địch, thiếu một cái là một cái. Diệp Thiên rốt cục khống chế không nổi nghiện thuốc, nhen nhóm miệng phía trên khói, từng ngụm tham lam hút lấy. Không khí chung quanh bên trong, mơ hồ còn quanh quẩn tại Nhan Như Tuyết thân thể bên trên tán phát ra nhấp nhô sơn chi hoa hương. Diệp Thiên rất sao bao cười tà nói, ngửi khắp thế gian các loại mùi vị, kết quả là vẫn là Như Tuyết lão bà trên thân mùi vị tốt nhất người. Lệnh ta trầm mê a. Một điếu thuốc đốt tới phần cuối về sau, Diệp Thiên mới thản nhiên đi ra phòng ngủ. Hắn rất ngạc nhiên, hôm qua ngày sau, ma thần dạ đế cùng mã bằng cử ở giữa lại phát sinh cái nào sự tình. Tiếng đập cửa vang lên lúc, còn kèm theo từng trận cùng chung mối thù tiếng nghị luận. Từ bên ngoài truyền đến, A Tĩnh cái này cái kia nha đầu chết tiệt kia, vậy mà cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ta nhìn thấy nàng đối công tử sử dụng mê hồn thuốc, sau đó đạt thành nàng cùng công tử phát sinh không thể miêu tả hành động mục đích. Chân nhân biết, rõ mặt không chi kỷ a. Ai có thể nghĩ tới, lúc bình thường, nhu thuận ôn hòa A Tĩnh, vậy mà lại làm ra loại sự tình này, loại này dĩ hạ phạm thượng lớn mật cẩu nô tài, liền nên lăng trì xử tử, tuyệt không thể nhân nhượng. Không phải vậy lời nói, về sau còn thế nào ước thúc trong gia tộc những thứ này hạ nhân? Không sai, bêu đầu thị chúng trừng phạt, đối nàng mà nói, thật sự là quá nhân từ, chỉ có lăng trì xử tử. Để cho nàng tại nhận hết 3.600 cắt cắt về sau. Thống khổ mà chết. mới có thể đền bù nàng phạm phải sai, cũng mới có thể thu đến răn đe hiệu quả. Chấm ngoặc kép, nghe lấy bên ngoài mọi người có cái mũi có mắt chỉ trích. A Tĩnh toàn thân trên dưới đều đang run rẩy lấy, giống như là như giật điện, khó có thể khống chế. Run run rẩy rẩy, hàm răng khanh khách rung động, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh cùng thần sắc sợ hãi. Bờ môi liên tục run rẩy, kinh hồn bạt vía ngước nhìn Mã Bằng Cử, lại là một câu cũng không có nói không đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?